Vưu vật nhi hỉ, chương 543, hiểu lầm càng sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là ảo giác của Sầm Hảo hay không, mà cô luôn cảm thấy tư thế hiện tại của cô và Tần Chữ có chút mờ ám. Thấy Tần Chữ mãi không có ý định chụp ảnh, Sầm Hảo mím môi. Tần Chữ nhìn xuống mắt cá chân hơi sưng của cô, sắc mặt hơi trầm xuống. Sầm Hảo, anh không phải muốn chụp ảnh sao? Bàn tay cầm điện thoại của Tần Chữ siết chặt. Sau khi Tần Chữ nói xong, Sầm Hảo mím chặt môi thành một đường thẳng. Những ngón tay Tần Chữ thon dài, khớp xương rõ nét, vì thường xuyên luyện tập nên đầu ngón tay hơi chai sạn. Mỗi lần anh chạm nhẹ vào da cô, Sầm Hảo lại khẽ run lên. Vừa khi Sầm Hảo bắt đầu nghi ngờ Tần Chữ có ý đồ khác, anh đã chụp xong ảnh và đứng dậy. Hai má Sầm Hảo ửng đỏ, ngẩng đầu lên. Chụp xong rồi à? Tần Chữ trầm giọng đáp. Chụp xong rồi. Sầm Hảo, vụ án này có dễ xử lý không? Tần Chữ cất điện thoại vào túi. Không khó, Sầm Hảo dịu dàng nói. Làm phiền anh rồi. Tần Chữ cúi đầu nhìn Sầm Hảo. Không sao, Tần Chữ luôn nói năng ngắn gọn. Sầm Hảo mỉm cười, tìm chuyện để nói. Gần đây ông nội có khỏe không? Tần Chữ đáp, rất khỏe. Nói xong, Tần Chữ khựng lại, rồi bổ sung thêm một câu. Chỉ là vẫn luôn nhắc đến cô. Nghe Tần Chữ nói vậy, Sầm Hảo cũng không mảy may nghi ngờ. Dù sao, với một người lạnh lùng như anh, khả năng nói những lời xã giao là rất thấp. Cô mỉm cười đáp, khi nào xuất viện, em sẽ đến thăm ông. Tần Chữ thản nhiên đáp, được. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài. Trịnh Vĩ xách một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi bước vào. Nhìn thấy Trịnh Vĩ, Tần Chữ nhìn chằm chằm vào mặt cậu ta khoảng mười mấy giây, vẻ mặt khó hiểu, trái ngược với Tần Chữ. Trịnh Vĩ tỏ ra niềm nở hơn hẳn. Cậu ta nhanh nhẹn tiến đến trước mặt Tần Chữ, hào phóng mở túi đồ ra mời anh chọn đồ uống. Luật sư Tần, anh xem muốn uống gì? Tần Chữ tùy ý lấy một lon, lạnh lùng nói, cảm ơn. Trịnh Vĩ nhìn lon nước trên tay Tần Chữ, cười trêu, ồ, luật sư Tần và Hảo Hảo lại có cùng sở thích về đồ uống nhỉ? Thực ra Tần Chữ căn bản không nhìn xem mình đang cầm lon nước gì. Nghe Trịnh Vĩ nói vậy, anh không khỏi cúi đầu nhìn thêm hai lần. Là đàn ông với nhau, Trịnh Vĩ tinh ý nhận ra chút tình cảm trong ánh mắt Tần Chữ dành cho Sầm Hảo. Cậu ta cố tình hỏi, luật sư Tần, anh đã lấy được bằng chứng chưa? Tần Chữ, lấy rồi. Trịnh Vĩ, à, vậy thì tốt. Bác sĩ nói Hảo Hảo cần ngủ đủ giấc, cho nên Trịnh Vĩ rõ ràng đang muốn đuổi khéo anh đi. Tần Chữ không phải kẻ ngốc, anh hiểu ý cậu ta ngay. Tần Chữ mấp máy môi, nhìn về phía Sầm Hảo, nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi Tần Chữ nói xong, Sầm Hảo có chút lúng túng. Anh uống rượu rồi, lái xe được không vậy? Tần Chữ, không sao. Nói xong, Tần Chữ siết chặt lon nước trong tay, đi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng Tần Chữ khuất dần. Trịnh Vĩ ho khan hai tiếng, rồi quay sang Sầm Hảo, đề nghị, Hảo Hảo à, nệm giường bên cạnh có vẻ hơi cứng, hay là tối nay chúng ta ngủ chung một giường nhé? Lời vừa dứt, Tần Chữ khựng lại, sống lưng như đóng băng. Thấy vậy, Trịnh Vĩ lại đổ thêm dầu vào lửa. Chị không quen nằm giường mà. Em ôm chị ngủ, chị có thể ngủ ngon hơn. Nghe vậy, khóe miệng Sầm Hảo giật giật, muốn chửi tục. Trịnh Vĩ nhìn theo bóng lưng kiên định của Tần Chữ, nụ cười trên môi càng sâu. Nhìn Tần Chữ ra khỏi cửa, Sầm Hảo cầm lấy chiếc nạc đặt bên cạnh ném về phía Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ nhanh chóng né tránh, cười hì hì, chị cá cược 2.000 tệ. Tên Tần Chữ kia nhất định là thích chị. Sầm Hảo trừng mắt nhìn cậu ta. Đừng nói bậy, Trịnh Vĩ cười gian đi đến trước mặt Sầm Hào. Chị, tên Tần chữ này thật sự giống hệt bố. Nghe em đi, chọn anh ta chắc chắn hơn hẳn tên bạn trai cũ của chị gấp trăm lần. Sầm Hào im lặng, tức giận trừng mắt nhìn cậu ta. Trịnh Vĩ lấy một lon nước từ trong túi đưa cho Sầm Hào. Phụ nữ cả đời mong muốn điều gì? Không phải là một người đàn ông vừa ấm áp vừa dịu dàng sao? Hơn nữa đối phương còn là một anh chàng đẹp trai, giàu có, Sầm Hào. Cả thế giới này chỉ có em là lắm chuyện. Trịnh Vĩ, đó là do chị kiến thức hạn hẹp. Bên kia, Tần Chữ rời khỏi phòng bệnh, xuống thang máy, châm một điếu thuốc trong xe. Hai câu nói của Trịnh Vĩ cứ văng vẳng bên tai anh, không ngừng lặp lại trong tâm trí. Hảo Hảo, em thấy nệm của giường bên cạnh hơi cứng. Hay là tối nay chúng ta ngủ chung một giường nhé? Chị không quen giường mà. Em ôm chị ngủ, chị có thể ngủ ngon hơn. Châu Dị bảo anh xác nhận xem cậu trai kia có phải là bạn trai của Sầm Hào hay không. Đã ngủ chung giường rồi. Không phải bạn trai thì là gì? Chẳng lẽ là em trai? Cách Chương.